Chấm, vô xá hệ liệt, nhiễm huyết quý công tử, chương 12, đệ thập nhị chương, góc truyện audio.com, kiếm lai ngang, La Lam đánh trúng địch á, La Lam thân thể địch á, La Lam bị chém làm hai nửa, đấy là chuyện mọi người hiện tại nhìn thấy. Đánh trúng người lai ngang, La Lam biến sắc kinh hoàng muốn thu kiếm, hắn không nghĩ giết địch á, nhưng đã muốn thu không được, không đúng, ngay sau đó, trên tay truyền tới cảm giác không đúng, đây không phải cảm giác đánh trúng thân thể, không trở ngại chém qua, đây không phải thân thể người. Ánh mắt ma vương dưới áo choàng luyến tiếc rời đi, phấn khích địch á, La Lam tạo ra rất phấn khích, đây là cái gì? Thế thân chân thật kia không phải tàn ảnh, không phải tàn ảnh tốc độ chế tạo ra tàn ảnh như vậy không thể gạt được mình, nhưng vừa rồi ngay cả chính mình trong nháy mặt đều bị mê. Hoặc, thủy hệ ma pháp ảo ảnh, thanh âm đặc thù bị cách trở từ một góc lôi đài truyền ra. Tiếng nói vừa dứt bóng người bị chém thành hai nửa, hóa thành bọt nước màu lam, giống như chân châu, ở ánh mắt trời chiếu rọi lên chiết xạ ra ánh ngọc sáng bóng, phân tán trên mặt đất. Công kích không tồi, đáng tiếc nếu công kích không trúng mục tiêu chính là thất bại. Địch á, La Lam thản nhiên nói, đây là ma pháp gì? Hỏi ra là phí lôi đại ma đạo sĩ, làm người thực lực ma pháp đứng đầu, đối với các hệ ma pháp đều có nghiên cứu, nhưng loại thủy hệ ma pháp này chưa bao giờ gặp qua. Thủy hệ ma pháp ảo ảnh. Địch á, La Lam lặp lại một lần, thay đổi độ ấm của nước, thay đổi mật độ cùng độ ấm của không khí, làm cho ánh sáng chiết xạ tạo thành hiện tượng ảo ảnh. Thay vì nói là thủy hệ ma pháp, không bằng nói là một loại vận dụng nước và ánh sáng. Giải thích ngắn gọn, nhưng không ai hiểu được, bao gồm ma vương vĩ đại tri thức uyên bác. Thần, người biết y nói cái gì không? Doro hỏi đồng bọn thông minh nhất. Thần lắc đầu, lý giải của y, không hiểu, thật sự không hiểu, đem một thứ ra mình hiểu được nhưng tổ hợp cùng một chỗ sẽ không minh bạch. Doro chuyển hướng ma vương bệ hạ vĩ đại nhất, ma vương bệ hạ làm bộ như không thấy được, hắn tuyệt không thừa nhận chính mình cũng không hiểu. Tuy rằng không rõ, nhưng không trở ngại mọi người khiếp sợ, ngay cả đại ma đạo sĩ cũng không biết ma pháp này. Ma pháp chưa bao giờ xuất hiện qua, là địch á, La Lam tự mình phát minh. Ý nghĩ như vậy hiện lên trong đầu, muốn phủ nhận, nhưng sự thật ở trước mặt phủ nhận cũng vô dụng. Địch á, La Lam đến tột cùng là thiên tài như thế nào có? Thể phát minh bước phát triển mới cho ma pháp, trên lịch sử phát minh ra bước phát triển mới cho ma pháp người nào không phải danh nhân lưu sử sách cho dù là thủy hệ ma pháp cũng đồng dạng. Các quý tộc cũng không phải đều ăn no không có việc gì làm, nhãn rỗi vô sự tai họa người dân đang chịu, địa phương khác có thể xảy ra tại thêm nhĩ cách thế lực phức tạp này, vậy không được cho nên các quý tộc ở thêm nhĩ cách vẫn rất thưởng thức và trí tuệ, với việc địch á, La Lam triển lãm ma pháp này, bọn họ rõ ràng giá trị của y, đây là một ma pháp đủ để thay đổi địa vị vô dụng nhất của thủy hệ ma pháp. Một ảo ảnh chân thật như vậy, ở trong chiến đấu có tác dụng gì, làm quý tộc bọn họ như thế nào không rõ, tạo một thế thân, chạy trốn, hoặc ẩn nấp đi ám toán người khác, đây là tầm nhìn xa của quý tộc. Mà quý tộc có, tầm nhìn xa cũng đã hiểu được tác dụng của ma pháp này ở quân sự, trên chiến trường, chế tạo ra một quân đội ảo ảnh, sau đó quân lính thật sự rời đi công kích địa phương khác, vân vân vận dụng linh tinh như vậy, ma pháp này có giá trị sử dụng rất cao cùng giá trị quân sự. Hoàng đế bệ hạ hai mắt đã muốn tỏa sáng, nhìn địch á, La Lam giống như nhìn một hy thế chân bảo. Âm thầm châm chọc La Lam gia tộc thật không tinh mắt từ bỏ một bảo bối như vậy. Giáo hoàng hai mắt cũng hiện lên tia sáng kỳ dị, nhân tài như vậy, như thế nào mới thu được vào giáo đình, dù sao địch á, La Lam và La Lam gia tộc không còn quan hệ, giáo đình hẳn là một sự lựa chọn tốt. Giáo hoàng cũng âm thầm tính toán, như vậy, Lai Ngang, La Lam, ngươi cho rằng thứ đó thật là ta. Chấm, khi nói chuyện mấy thân ảnh địch á, La Lam xuất hiện. Mỗi một cái đều, giống nhau, căn bản không nhìn ra thật giả, người giống nhau, không đồng dạng động tác, trong đó một người huy kiếm, đánh tới Lai Ngang, La Lam, Lai Ngang, La Lam phản kích bóng người hóa thành bọt nước đầy trời, rơi trên mặt đất. Tiếp theo ảo ảnh này công kích hắn, một cái biến mất lại một cái xuất hiện, ảo ảnh trên lôi đài không có giảm bớt ngược lại mà gia tăng. Không thể bị động ở đây, Lai Ngang, La Lam nghĩ, sau đó chủ động công kích thủy hệ ma pháp đi, như vậy kiếm phụ trợ hỏa hệ ma pháp, hỏa diễm giấy lên trên đại kiếm, đây là kiếm phụ trợ ma pháp của người ma vũ song tu, đem ma pháp vận dụng kỹ xảo lên trên thân kiếm. Một đám thân ảnh đụng chạm đến hỏa diễm liền biến mất thời điểm cái cuối cùng biến mất trên lôi đài, một thanh âm xuất hiện ở phía sau Lai Ngang, La Lam. Cái gọi là công kích nhất định, phải đánh trúng mục tiêu. Ở phía sau, muốn tránh, nhưng không kịp, đau đớn trên cánh tay truyền đến, bất quá Lai Ngang, La Lam vẫn thối lui, cách địch á, La Lam khoảng vài chục bước. Màu đỏ theo mũi kiếm ngân sắc rơi trên lôi đài. Lai Ngang, đây là tiếng kêu bi thương lo lắng của Ái Toa công chúa. Không có việc gì Ái Toa, chỉ là vết thương nhẹ, đừng lo. Nghe được lời Lai Ngang, La Lam nói, Ái Toa nhẹ nhàng thở ra, trên đài chủ tịch La Lam gia chủ cũng ổn định thân thể muốn đứng lên. Huy động kiếm một chút đem nhưng giọt máu trên kiếm rơi xuống, trong động tác không chút để ý mang theo tao nhã và tàn khốc không nói hết. Lai Ngang, La Lam, ngươi có biết không? Thân thể nhân loại A kỳ thật rất rẻ, 35 lít nước, 20 kg carbon, 4 lít ammoniac, 1,5 kg vôi, 800 g phốt pho, 250 g muối, 100 g nitra kali, 80 g lưu huỳnh, 7.5 g flor, 5 g sắt, 3 g silicon cùng 15 loại nguyên tố số lượng vừa phải. Mấy thứ này liền hợp thành con người, giá trị mấy thứ này còn chưa đến một kim tệ, đây là giá trị nhân loại. Ngữ khí địch á, La Lam mang theo trào phúng nói. Thật sự rất tiện nghi à, biết nước, biết muối, những thứ y nói là cái gì, mọi người nghe được không hiểu ra sao, bất quá hiện tại bọn họ mới biết được nguyên lai thân thể nhân loại là từ những thứ đó tạo thành, kinh ngạc với tri thức địch á, La Lam nói, y học được từ nơi nào. Nhưng nghe được lời địch á, La Lam, trong lòng có chút hờn giận, một loại bi ai nổi lên, nguyên lai nhân loại chỉ có giá trị một kim tệ sao? Không đúng, giá trị nhân loại không phải những thứ đó. Lai Ngang, La Lam đáp lại, nhân loại sinh hoạt tại nơi này, nhân loại có được tình yêu, có được thân tình và hữu tình, nhân loại khi còn sống, hỉ nộ ái ố tuyệt đối không phải một chút giá trị như trong miệng ngươi, cũng không phải kim tệ có thể đo đếm. Nói chính xác, đại bộ phận nhân loại ở trong lòng tán thưởng, loại cảm giác buồn bực vừa rồi biến mất. La Lam gia chủ tự ái nhìn con mình, đứa con làm chính mình kiêu ngạo cho nên mới muốn hắn trở thành gia chủ A, cho dù làm như vậy, khiến đứa nhỏ này phản bội hữu nghị tại trong lòng nó để lại vết thương, nhưng không hối hận. Ái Toa vẻ mặt nhu tình nhìn Lai Ngang, La Lam, đây là người nàng yêu A, Lai Ngang ca ca. Đại Nhi đã khôi phục lại, hăng hái nhìn Lai Ngang, La Lam, vẻ mặt sùng bái. Nói hay lắm, nhân loại chính là như vậy, rẻ mặt mà lại cao quý, hèn mọn mà lại cao thượng, yếu ớt mà lại kiên cường. Phức tạp như thế, mâu thuẫn như thế, địch á, La Lam tựa hồ cảm thán nói, có thể vì lợi ích bán. Đứng tất cả tình cảm, lại có thể vì một loại tình cảm trả giá hết thảy, thật sự không thể hiểu a, nhưng có một điểm có thể xác nhận, nhân loại thật yếu ớt a, ở trước mặt y, nhân loại thật sự rất yếu nga. Người không phải vừa mới nói, nhân loại rất kiên cường sao? Lai Ngang, La Lam phản bác. Ta không phải nói thân thể nhân loại là từ 35 lít nước, 20 kg carbon, 4 lít ammoniac, 1,5 kg vôi, 800 g phốt pho, 250 g muối, 100 g nitra kali, 80 g lưu huỳnh, 7.5 g flor, 5 g sắt, 3 g silicon cùng 15 loại nguyên tố số lượng vừa phải, mấy thứ đó tạo thành. Chỉ cần hủy một bộ phận trong đó, cấu trúc cơ thể cùng sẽ từ đó thay đổi, thậm chí bị phá hỏng, nhân loại chính là yếu ớt như thế. Mà nước là một bộ phận trong nguyên tố, dừng một chút nước trong cơ thể có rất nhiều loại, mà hẳn các ngươi cũng không biết, ví dụ đơn. Giản, tỉ như, địch á, La Lam chỉ vào vết máu của Lai Ngang, La Lam trên lôi đài, huyết này. Mà vương ẩn ẩn nghĩ đến cái gì đó, cả kinh, chẳng lẽ. Thủy hệ pháp sư thao túng nước, máu cũng là một loại nước, ngươi nói thủy hệ pháp sư có thể thao túng nước và máu trong thân thể người khác không? Địch á, La Lam đưa ra nghi vấn. Không có khả năng, Lai Ngang, La Lam phản bác đầu tiên, nhất đại bộ phận người ở đây cũng không tin, thao túng ma pháp là nguyên tố trong không khí, nguyên tố trong cơ thể như thế nào có khả năng bị thao túng? Không, có thể, địch á, La Lam đưa ra đáp án hoàn toàn bất đồng, đáp án khẳng định. Theo lời y nói, máu Lai Ngang, La Lam rơi trên mặt đất ngưng kết thành một quả cầu to như trứng bồ câu, nó bay lên, phiêu phù ở trên tay trái đang mở của địch á, La Lam. Lấy một giọt máu của đối phương. Làm môi giới, mọi người thấy máu ở lòng bàn tay địch á, La Lam ý thức được sẽ phát sinh chuyện không thể tưởng tượng nhưng lại không thể tin được, không có khả năng làm ra chuyện này, tiếp tục nghe địch á, La Lam nói thủy hệ biến cách huyết hệ ma pháp nghịch lưu. Chỉ có thị lực vô cùng tốt nhân tài thực lực cao nhìn thấy địch á, La Lam dứt lời, huyết cầu ở lòng bàn tay địch á, La Lam xoay tròn từ mặt phẳng mà xem tựa như đang chảy ngược. Lai Ngang, La Lam đứng ở trước mặt địch á, La Lam đột nhiên cảm giác được máu toàn thân không chịu khống chế bắt đầu khởi động, lên phía đầu, hai chân vô lực quỳ xuống, đầu dơ lên, sắc mặt dị thường hồng rực, gân xanh trên từ tay đến cổ có thể nhìn thấy máu dao động, huyết ở miệng vết thương vừa rồi, bắt đầu trào ra rất nhiều. Cũng không thể để ngươi chết, từ lời địch á, La Lam bình thản nói, dị trạng của Lai Ngang, La Lam đình chỉ. Lai Ngang, giờ ngay cả La Lam gia chủ đều cùng Ái Toa công chúa lo lắng kêu lên. Cảm giác như thế nào? Lai Ngang, La Lam, thân thiết ân cần hỏi thăm, nhưng làm cho người ta phát lạnh. Lai Ngang, La Lam cấp tốc thở dốc, không có cách nào trả lời. Còn chưa có chấm dứt nga, Ái Toa nghe nói như vậy thế nào có khả năng trầm mặc liều lĩnh. Một phong nhận thuật hướng địch trá, La Lam đánh tới, mà địch trá, La Lam không có làm phòng ngự gì, chỉ cười nhạo chợt lóe lên sau mặt nạ không người thấy. Cách chương.